Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, hắn là kẻ lừa đảo. Mộ Thanh Nghiên đối Cố Việt tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Ta đã biết, tạ ơn ngươi, Cố Việt khẽ cười một tiếng. Không tạ, cấp Nghiên Nghiên làm việc là vinh hạnh của ta, hảo. Cứ như vậy, có thời gian đi lại ăn cơm money, vẫn là không đi. Ngươi lại không nhường ta làm con trai của ngươi cha nuôi. Ta đi chỉ cảm thấy bực bội. Chờ ta khi nào thì khí thuận. Lại đi, ha ha. Hảo, ngươi không đến ta còn bớt việc đâu. Yêu tới hay không? Đến trong lời nói tốt nhất trước tiên gọi điện thoại a. Cố Việt ha ha cười. Biết Cố Việt lo lắng không có sai. Làm nửa tháng sau, Mộ Ngọc Kiều xin nhờ Mộ Thanh Nghiên hỗ trợ bán phòng ở cấp Lâm Giật còn đổ nợ khi. Mộ Thanh Nghiên phán đoán Lâm Giật tuyệt đối là cái hỗn đản. Mộ Ngọc Kiều phía trước mượn 30 vạn, Mộ Thanh Nghiên nhường nàng về sau còn, cho nên Mộ Ngọc Kiều không kiên trì bán phòng ở. Lần này Lâm Giật lại kiếm nhân hơn 10 vạn, Mộ Ngọc Kiều không biết xấu hổ sẽ tìm Mộ Thanh Nghiên mượn. Quyết định bán phòng ở, nàng trước kia luôn luôn cảm thấy bán phòng ở là kiện chuyện đơn giản. Chuyện tới trước mắt mới phát hiện bên trong mưu ngấy rất nhiều, không có hiểu công việc nhân. Vừa vội chờ tiền dùng trong lời nói, phòng ở giá sẽ bị áp rất thấp. Vốn thiếu tiền Mộ Ngọc Kiều nghĩ, quyết định dày mặt tìm Mộ Thanh Nghiên hỗ trợ. Hỗ trợ bán phòng ở đối Mộ Thanh Nghiên mà nói chính là việc nhỏ. Nàng nguyên bản muốn tìm nhân bang Mộ Ngọc Kiều bán đi phòng ở xong việc, lại không đành lòng Mộ Ngọc Kiều bị người ta lừa rất thảm. Tư chi luôn mãi, quyết định quản xen vào. Dù sao Mộ Ngọc Kiều người này không tính chán ghét. Hơn nữa, khiển trách trừ ác, duy hộ quốc gia chỉ ăn là nhà nàng Tiêu Nhiên chức trách. Nàng là lão bà của hắn, tự nhiên phải giúp bận. Nàng trước đáp ứng rồi Mộ Ngọc Kiều hỗ trợ bán phòng ở thỉnh cầu. Ổn định nàng cùng Lâm Giật sau, nhường Dương Bảo Quốc cha Lâm Giật. Không nghĩ Lục Khản tham dự việc này. Nàng lần nữa dặn dò Dương Bảo Quốc, trăm ngàn không muốn cho Lục sư phụ biết, vạn nhất tiết lộ bí mật. Ngươi chờ khấu tiền thưởng đi, Dương Bảo Quốc không biết nguyên do. Nhưng đây là việc rất nhỏ, miệng đầy đáp ứng. Hai ngày sau, Dương Bảo Quốc đem Lâm Giật tư liệu cùng ảnh chụp giao cho Mộ Thanh Nghiên trên tay. Lâm Giật quả nhiên là cái không hơn không kém kẻ lừa đảo. Bất quá, này cũng có thể không cho thấy hắn đối Mộ Ngọc Kiều sẽ không là thật yêu. Mộ Thanh Nghiên vốn tưởng tùy tiện giáo huấn một chút Lâm Giật. Nhìn đến trên ảnh chụp Lâm Giật cùng Phương Dĩ An cực kỳ tương tự mặt, cải biến ý tưởng, nàng kỳ thật thực ngạc nhiên, không thể tưởng được Mộ Ngọc Kiều như vậy thích Phương Dĩ An. Chính là, Phương Dĩ An nên đem Mộ Ngọc Kiều quên đến chào Oa Quốc, thôi. Tuy rằng chán ghét Phương Dĩ An, nhưng Mộ Ngọc Kiều si tình nhường Mộ Thanh Nghiên đau lòng. Cho nên nàng quyết định giúp Mộ Ngọc Kiều, giúp hắn rời xa Lâm Giật này vô liêm sỉ. Nàng lại cầu thượng Cố Việt. Cố Việt, Mộ Ngọc Kiều khác một chút việc. Ta cũng tưởng tìm ngươi hỗ trợ ân. Không thành vấn đề. Tỷ tỷ trước tiên là nói biện hộ cho huống. Mộ Thanh Nghiên đem chính mình ý tứ nói cho Cố Việt. Liền đem sự tình giao cho hắn toàn bộ chuẩn bị. Vài ngày sau, Mộ Ngọc Kiều thu được một phong thư nặc danh. Tín Lý Trang là Lâm Giật cùng nữ nhân khác hoàn hảo ảnh chụp. Nàng nhìn đến ảnh chụp. Đầu tiên là trong lòng đau xót, sau này cũng là thoải mái. Nàng cùng Lâm Giật kết giao vốn chính là cái sai, là thời điểm cùng hắn chia tay. Hắn chính là lớn lên giống Phương Dĩ An mà thôi. Đối chính mình chưa từng có Phương Dĩ An một nửa hảo, lại không cùng hắn chia tay. Phương Dĩ An đưa cho chính mình phòng ở đã bị hắn bại rớt, làm vãn Lâm Giật trở về thúc giục Mộ Ngọc Kiều mua phòng ở chuyện. Mộ Ngọc Kiều đem sao sao vung hướng hắn. Lâm Giật, đã ngươi có khác tân hoan, chúng ta chia tay đi. Lâm Giật đem ảnh chụp nhặt lên đến nhìn, bùng quỳ gối Mộ Ngọc Kiều trước mặt. Kiều Kiều, ta đây là bị tiên nhân nhảy, ngươi cũng không thể hiểu lầm ta. Ngươi nếu hiểu lầm, ta liền oan đã chết. Ngươi đừng xem ta như ngốc tử, ta nhìn xem rất rõ ràng, trên ảnh chụp ngươi thực hưởng thụ. Lâm Giật, ta trước kia tin tưởng ngươi, chẳng phải nhìn không thấu ngươi nói dối, chỉ là vì ta để ý ngươi, tưởng tin tưởng ngươi, hiện tại ta mệt mỏi, không nghĩ bị ngươi lừa, Cho nên ngươi nói cái gì cũng vô dụng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu nghịch tập công lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.